Chương 3219 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ không thua lần thứ hai. Cung vớt Beauty vực ma quân vẫn là xem không hiểu, bất quá hắn không cần xem hiểu, nhưng vì là vào lúc này trọng tài đột nhiên một tiếng, nói, "Để nếu như các ngươi không ra tay nữa, này cuộc tỷ thí này liền thế hòa, tiến hành cuộc kế tiếp tỷ thí, các ngươi cũng không cho phép đi lên nữa." Nơi này thế hòa cũng không có nghĩa là Kim Cương Tông cùng Thái Hòa Tông tỷ thí kết thúc, mà là hai người bọn họ tỷ thí kết thúc, cuộc kế tiếp bọn họ cũng không thể lên sân khấu, Lý Nguyên Bá không lên sân, vậy thì còn lại cái kia Kim Cương Tông chủ, hắn lên sân khấu, phỏng chừng một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Thái Hòa Tông cường giả hưng phấn cười nói, "Kể ta đã nhìn thấu ngươi nhược điểm, ta không tiến công, ngươi liền không có cách nào, ha ha ha." Lý Nguyên Bá hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, cũng ở trong nháy mắt này. Một quyền giơ lên, bóng người bay ra võ đài, nguyên bản ầm ĩ hội trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lên, lặng yên không một tiếng động, toàn bộ há hốc miệng ba nhìn Lý Nguyên Bá, Tây vực ma quân tê cả da đầu, không chỉ là hắn, 10 đại tông môn, hội trường hết thảy ngàn tông đệ tử đều ở tê cả da đầu. Vừa nãy phát sinh cái gì? Bá vương cường giả một quyền bị đánh bay. Chuyện này. Cái tên này đến cùng mạnh biết bao à? Ta, hắn thật sự quá tuấn tú rồi. Trời à, hắn đến cùng có phải là người hay không? Bá vương cảnh giới, chí tôn bên dưới đỉnh cao tồn tại, ở Tây vực không có cường giả chí tôn, vì lẽ đó bá vương cường giả chính là cao nhất cường giả, nhưng là hiện tại. Bá vương cường giả một quyền bị đánh xuống đi, thật giống như tại bọn họ đầu óc tốt như đều đang vặn vẹo như thế, lẽ nào bá vương cường giả là dung dế? Vào lúc này, Hồ Thiên Hà ánh mắt âm thầm chìm xuống, hắn hiện tại rốt cuộc biết mệnh trời tại sao vẫn nói Lý Nguyên Bá sẽ thắng. Có thể đem một quyền đem bá vương cường giả đánh bay người, hắn là có bao nhiêu biến thái, liền ngay cả Chu Nguyên trong mắt cũng biến thành màu đỏ sậm, trong mắt vội vã co rụt lại, cả người hơi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, muốn xem mặt cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Nguyên lập tức nói, để cho ta đi thăm dò, đem hắn tất cả ra cho ta đi ra. Hồ Thiên Hà nhìn mệnh trời, hỏi, ê mệnh trời, ngươi biết hắn sao? Mệnh trời khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hắn không hề trả lời. Hồ Thiên Hà song quyền âm thầm nắm chặt, lập tức nói, để cho ta đi thăm dò, nhất định phải đưa cái này người ra cho ta rõ ràng. Bọn họ bắt đầu cũng chưa hề đem Lý Nguyên Bá để ở trong lòng, bọn họ cho rằng Lý Nguyên Bá mạnh nhất cũng bất quá là thiên thánh cường giả tối đỉnh, một khi gặp phải bá vương cường giả chính là bị ngược phần, nhưng là hiện tại bọn họ biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Lý Nguyên Bá xuất hiện triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn họ, cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn. 10 đại tông môn bên trong rất có thể sẽ có tông môn bị chen ra ngoài, Thái Hòa Tông chủ rõ ràng có chút hoảng rồi, nặng nề một tiếng, nói, người này đến cùng là lai lịch gì? Thái Hòa trong tông hoàn toàn yên tĩnh, không ai có thể trả lời, đồng thời, Chu Nguyên được tư liệu cũng là không có đầu mối chút nào, Hồ Thiên Hà cũng giống như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả Lý Nguyên Bá tên gọi là gì cũng không biết, Tây vực ma quân nhìn Long Phi, nói, ngươi cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu? Ở trong mắt ngươi hắn là thần. Vậy này sân quần anh hội tỷ thí hắn sẽ thắng đến cuối cùng. Long Phi tự tin nở nụ cười, nói, thì hắn là thần, sức mạnh khống chế chi thần, thế nhưng ta sẽ thắng hắn, ta sẽ thu hắn làm thiếp đệ. Tây vực ma quân sững sờ, người điên. Xa xa, phía trên ngọn núi, Thanh Y trên người khí thuẫn hơi tản ra, nàng hai tay ép một chút, phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở, nhìn trên hội trường Lý Nguyên Bá, nhàn nhạt nói, để phát sinh cái gì? Xa cổ thiên ma tượng nói, kìa hắn vừa nãy một quyền đem bá vương cường giả bắn cho bay. Thanh Y rất bình tĩnh nói, kìa không kỳ quái. Ý thức bên trong có thể đưa nàng kích thương người, bá vương cường giả còn không là một đầu ngón tay liền có thể thuấn sát tồn tại. Xa cổ thiên ma tượng khẽ nói, kìa phát hiện một cái thú vị sự tình, trong hội trường có người nói hắn là thần, lực trưởng khống lượng thần. Thần. Thanh Y có chút xem thường, nói, để coi như là huyền đế cũng không dám xưng chi vì là thần. Hắn. Thanh Y ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, nội tâm không cam lòng, nói, để ta muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu thần. Vừa nãy một lần nàng thua, nàng tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ hai, đây là nàng đời này duy nhất thua một lần, Xa cổ thiên ma tượng nói, ngươi còn muốn đi sao? Thanh Y nói, lần này ta sẽ không lại thua, ta sẽ cùng hắn mặt đối mặt tranh tài một lần. Xa cổ thiên ma tượng không có ngăn cản, hắn biết ngăn cản không được, tùy tiện nói, cái cánh thần cùng Oai Vũ đến, cánh thần hẳn là liền muốn đến Thiên Mệnh Tông. Oai Vũ ở lại Thiên Mệnh Thành. Thanh Y hơi chấn động một cái, bọn họ đến Tây Vực nàng biết, cảm thấy thiên tộc ở chuyện bé xé ra to, nhưng là hắn có chút không rõ, tại sao Oai Vũ Lưu ở Thiên Mệnh Thành, Sa Cổ Thiên Ma Tượng cũng không biết tình huống, nói, trời phỏng chừng là phát hiện cái gì đi. Có muốn hay không chờ cánh thần đến rồi, ngươi lại xuống đi. Thanh Y nói, ừ không cần, đây là nhiệm vụ của ta. Ngươi ở chỗ này chờ cánh thần, hỏi nhiệm vụ của hắn là cái gì? Ta xuống. Thanh Y ánh mắt vẫn dừng lại ở Lý Nguyên Bá trên người, vẫn không hề rời đi quá. Nàng muốn biết rõ Lý Nguyên Bá tất cả. Thanh Y lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sa Cổ Thiên Ma Tượng thở dài một tiếng, nói, ừ nhìn dáng dấp ngươi là thật thích hắn. Yêu thích một người có thể là lâu ngày sinh tình, cũng có thể nói thanh mai trúc mã, cũng tương tự có thể là trong nháy mắt, chỉ là người trong cuộc mình còn không biết mà thôi. Để Sa Cổ Thiên Ma Tượng không hiểu chính là, Thanh Y tu luyện viễn cổ truyền thừa lực lượng rõ ràng thì sẽ không yêu người, nhưng là trái tim của nàng nhưng rung động rồi. Muốn không cần nói cho cánh thần đây. Sa Cổ Thiên Ma Tượng nói thầm một thoáng. Thái Hòa Tông tinh nhuệ từng cái bị Lý Nguyên Bá đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không người nào có thể chống đối hắn một quyền. Cuối cùng Thái Hòa Tông chỗ ngồi chỉ còn dư lại tông chủ một người. Thái Hòa Tông chủ hai mắt phát sinh tử quang, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá phát sinh rít lên một tiếng thanh âm, "Dạ." Vài tiếng nổ vang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bá vương sức mạnh long trời lở đất ép đè xuống, mặt đất cũng bắt đầu chìm xuống lên, toàn bộ Thiên Mệnh Tông đều đang rung chuyển. Trong hội trường rất nhiều người căn bản không chịu nổi loại sức mạnh này xung kích, không ít người quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giống như bị người bóp lấy yết hầu như thế, cực kỳ khó chịu. Chịu chết đi. Song quyền che kính màu vàng, từ trên trời giáng xuống, không gian ở phát nứt, mặt đất tại hạ chìm, toàn bộ hội trường đều ở nứt toát, vô số người nằm sấp trên mặt đất, lăn lộn, thống khổ, không cách nào phát ra âm thanh đến. Lý Nguyên Bá hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất. Bóng người vụt lên từ mặt đất, không có sức mạnh chân linh, toàn bộ là thuần túy sức mạnh trực tiếp vừa bay vọt tới giữa không trung, quay về Thái Hòa Tông chủ chính là một quyền, ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, bá vương uy thế biến mất. Thái Hòa Tông chủ bị nổ ra Thiên Mệnh Tông, không biết rơi đến cái kia trong hốc núi đi tới. Lý Nguyên Bá chậm rãi rơi xuống đất, trọng tài làm nuốt một thoáng, ghi Kim Cương Tông, thắng.